Cửu vực kiếm đế, chương 3482, tứ tinh thành viên. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nhìn xem Sở Phong Miên tiến vào xác nhận nhiệm vụ trong phòng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chút kỳ nguyên hội thành viên, mới khe khẽ bàn luận nói. Cái này Tổ Long, lại trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ hắn nhiệm vụ này, vậy hoàn thành, không thể nào, nhiệm vụ này, thế nhưng là ngay cả ngũ tinh thành viên. Cũng không nguyện ý xác nhận nhiệm vụ. Hắn nếu là có thể hoàn thành. Như vậy hắn thực lực. Chẳng lẽ là một vị ngũ tinh thành viên. Thậm chí là lục tinh thành viên thực lực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một chút kỳ nguyên hội thành viên lẫn nhau nghị luận. Đều là nhìn nhau. Bọn hắn hiện tại. Đã từ lâu không đem Sở Phong Miên xem như là một người mới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù nói nhìn, Sở Phong Miên xác thực là vừa vặn gia nhập kỳ nguyên hội không sai. Thế nhưng là thực lực thế này, cũng không phải một vị người mới. Ngũ tinh thành viên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chút kỳ nguyên hội thành viên đều là cảm thán một tiếng. Ngũ tinh thành viên. Nhưng cơ hồ đều là một chút kỳ nguyên hội phân bộ bên trong. Trừ bỏ phân bộ trưởng người mạnh nhất. Giống như là cái này vô tận hư vô phân bộ bên trong. Cũng chỉ có phân bộ trưởng. Là lục tinh thành viên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trừ cái đó ra người mạnh nhất. Vậy bất quá là ngũ tinh thành viên thôi. Ngũ tinh thành viên. Mỗi một vị nhưng đều là kỳ nguyên hội nội bộ, có chút danh tiếng cường giả, giống như là kỳ nguyên hội đại bộ phận ngũ tinh thành viên. Kỳ thật cũng đều là lại lần nữa người bắt đầu quật khởi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như là Sở Phong Miên dạng này, vừa mới gia nhập kỳ nguyên hội, đột nhiên quật khởi nhân vật, lại là vô cùng hiếm thấy. Tiêu diệt lục ma vệ đội tứ tinh nhiệm vụ. Hoàn thành, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người ở đây nghị luận thời khắc. Một tên kỳ nguyên hội thành viên. Kinh hồ một tiếng nói. Rất nhiều kỳ nguyên hội thành viên. Đều là vội vàng cầm ra thân phận ngọc phù. Nhìn về phía Sở Phong Miên. Tổ Long danh tự cuối cùng. Đột nhiên nhiều hơn hai cái ngôi sao. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên, lập tức bắt đầu từ nhị tinh thành viên. Một lần tấn thăng trở thành tứ tinh thành viên. Vẫn là 100% hoàn mỹ hoàn thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tên tứ tinh thành viên, đều là có chút nói không ra lời. Hắn cũng từng nhìn qua nhiệm vụ kia. Thế nhưng là biết, nhiệm vụ kia lúc đầu ban thưởng. Kỳ thật chỉ là 500.000 điểm cống hiến. Chỉ có là đem nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành. Mới có thể một lần đạt được 1 triệu điểm cống hiến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Sở Phong Miên lập tức trở thành tứ tinh thành viên. Vậy liền đại biểu cho. Sở Phong Miên thế nhưng là đem cái kia tiêu diệt lục ma vệ đội nhiệm vụ. Hoàn mỹ hoàn thành. Tiêu diệt lục ma vệ đội nhiệm vụ. Thế nhưng là bất luận một vị nào lục ma vệ đội thành viên không có bị chém giết. Không coi là hoàn mỹ hoàn thành. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nếu là tấn thăng trở thành tứ tinh thành viên. Cũng liền mang ý nghĩa. Toàn bộ lục ma vệ đội. Đều không ngoại lệ. Đều bị Sở Phong Miên chém giết. Lục ma vệ đội. Cũng coi là hung danh bên ngoài. Cho dù là một chút ngũ tinh thành viên. Cũng không nguyện ý đi trêu chọc. Bây giờ lại là bị toàn bộ chém giết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người này còn không có đạt được kỳ nguyên hội bên trong đủ loại tài nguyên. Liền có thể có thực lực như thế. Chỉ sợ là hắn có khả năng. Tương lai trở thành lục tinh thành viên một trong. Một tên kỳ nguyên hội thành viên. Tự lẩm bẩm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục tinh thành viên, thật giả. Chúng ta kỳ nguyên hội bên trong lục tinh thành viên. Bất quá vậy cứ như vậy 20 mấy vị sao? Lục tinh thành viên, thế nhưng là đều không ngoại lệ. Tại kỳ nguyên hội bên trong, đảm đương chức vị trọng yếu. Lại hoặc là chính là từng cái phân bộ trưởng. Thuộc về nắm giữ nhất phương đại quyền chư hầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi một vị mới lục tinh thành viên sinh ra, cũng sẽ ở kỳ nguyên hội bên trong. Nhấc lên một trận phong ba. Cái này tổ long, xác thực quá kinh khủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi, người này tương lai coi như không phải lục tinh thành viên. Vậy khẳng định là một vị ngũ tinh bá chủ. Chúng ta tuyệt đối không thể đắc tội hắn. Cái kia Chi Chu, Lạc Phu hai cái tiểu gia hỏa. Ngược lại là vận may. Lại là có thể cùng người này nhận biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng có một chút kỳ nguyên hội thành viên hâm mộ mở miệng nói. Sở Phong Miên tại cái này kỳ nguyên hội bên trong tổ long tên. Hiện tại đã là truyền khắp toàn bộ vô tận hư vô bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổ long tên, tại cái này vô tận hư vô bên trong kỳ nguyên hội thành viên. Đã là không ai không biết, không người không hay. Thậm chí là những phân bộ khác bên trong đều có tổ long tên lưu truyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên lại là không có để ý bên ngoài tin đồn. Hắn tại xác nhận nhiệm vụ trong phòng, tùy ý ngồi trên ghế, chính quan sát cái này trong tay hắn thân phận Ngọc Phù. Hắn thân phận bây giờ Ngọc Phù bên trong đã là xuất hiện 4 viên tinh. Vậy đại biểu cho Sở Phong Miên hiện tại chính thức trở thành tứ tinh thành viên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng dạng, tại thân phận này Ngọc Phù bên trong điểm cống hiến cũng đạt tới 101.008.000 điểm. 1.000.000 điểm cống hiến đã nhập chướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhanh như vậy hoàn thành tiêu diệt lục ma vệ đội tứ tinh nhiệm vụ. Cái kia ngân dực lại là phảng phất không có trước đó như vậy chấn kinh. Lại hoặc là nói, tại Sở Phong Miên lại là dám xác nhận cái này tiêu diệt lục ma vệ đội tứ tinh nhiệm vụ thời điểm. Trong lòng của hắn cũng đã là có một chút suy đoán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Sở Phong Miên dễ dàng như thế hoàn thành nhiệm vụ này, hắn đã là có chuẩn bị tâm lý. Ngươi bây giờ đã là trở thành tứ tinh thành viên. Dựa theo quy tắc, bất luận một vị nào tứ tinh thành viên đều nhất định muốn tiến về tổng bộ một lần, đang tiếp thụ một lần khảo hạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngân Dực nhìn về phía Sở Phong Miên, chậm rãi mở miệng nói. Đây là bất luận một vị nào tứ tinh thành viên đều nhất định muốn trải qua sự tình. Không phải lời nói. 1 năm về sau, người tứ tinh thành viên thân phận. Vậy đem hủy bỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổng bộ, khảo nghiệm. Sở Phong Miên hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ nguyên hội tổng bộ đến cùng ở nơi nào? Sở Phong Miên cũng không biết. Bất quá nghe cái này Ngân Dực ý tứ, nếu là không tiến đi tổng bộ, thông qua cái này cái gọi là khảo hạch, hắn liền là vậy không cách nào thực sự trở thành tứ tinh thành viên. Đồng dạng không cách nào tiếp cận đến kỳ nguyên hội hạch tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật nói đến, tiến về tổng bộ liền đã coi như là bắt đầu tiếp xúc kỳ nguyên hội hạch tâm. Kỳ nguyên hội tổng bộ, nhưng thật ra là tại một chỗ vô cùng bí ẩn địa phương. Bình thường kỷ nguyên hội thành viên cũng không biết, chỉ có tứ tinh trở lên thành viên mới biết được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỷ nguyên hội, thế nhưng là sau lưng cùng vạn giới chống lại thế lực. Cũng là vạn giới cái đinh trong mắt một trong. Kỷ nguyên hội phân bổ, đều từ trước đến nay xây dựng ở một chút cực kỳ bí ẩn địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa như là cái này vô tận hư vô phân bổ, càng là xây dựng ở một chỗ bên trong không gian bên trong. Mắt chính là vì che giấu thân phận, để tránh bị vạn giới cường giả chú ý tới. Giống như là thiên cửu vực bên trong, kỷ nguyên hội phân bổ, liền là bị thiên kiếm thần hoàng phát hiện, dẫn đến trực tiếp bị hủy diệt. Phân bộ trưởng đều là bị thiên kiếm thần hoàng chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên cái này kỷ nguyên hội tổng bộ, khẳng định là nằm ở một chỗ vô cùng bí ẩn địa phương. Tứ tinh thành viên, đại biểu, chính là kỷ nguyên hội hạch tâm thành viên. Ngươi trở thành tứ tinh thành viên, kỳ thật cũng chính là tính có tư cách, chân chính gia nhập vào kỷ nguyên hội bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngân Dực nhìn về phía Sở Phong Miên, bình tĩnh mở miệng nói. Tại kỷ nguyên hội bên trong, kỳ thật chỉ có tứ tinh thành viên trở lên, mới xem như chân chính kỷ nguyên hội thành viên. Về phần còn lại nhất tinh, nhị tinh, tam tinh thành viên, đều là một chút biên giới thành viên thôi. Dựa theo một chút tông môn giải thích, đều là thuộc về ngoại môn. Về phần tứ tinh thành viên phía trên, mới xem như tiến vào nội môn bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.